Kiếm Nhịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 410. Chấn động thần châu. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Thiên Tinh phái phái sứ giả. Huyền Thiên hỏi. Huyền Hồng gật đầu nói: "Việc này do Thiên Tinh cách Bắc Thần phân các phụ trách, Bắc Thần phân các đã phải sứ giả đi tất cả các châu của Bắc vực cứ." Nghe sứ giả Thiên Tinh muốn chiêu tập hậu bối tinh anh các nơi thu làm đệ tử, phụ trách điều tra tin tức cứ điểm của luyện huyết tà giáo. Huyền Thiên nghe vậy khẽ động, nói: "Thiên Tinh các thu đệ tử, hậu bối tinh anh của các nơi chẳng phải sẽ chấn động. Thiên Tinh các không tuyển nhận đệ tử ngoài trung vực, đây là cơ hội khó được. Nếu Huyền Thiên muốn đạt được thành tựu võ đạo càng lớn hơn, nhất định phải tu luyện công pháp vũ khí đẳng cấp cao. Thiên Tinh các không thể nghi ngờ là nơi tốt, với tư cách tôn môn nhất phẩm thiên hạ không có thế lực nào mạnh hơn Thiên Tinh các, so với võ học thân truyền của Huyền Hồng còn cao hơn." Huyền Hồng nói: "Thật sự là cơ hội, nhưng đây chỉ là cách bảo tồn thực lực của Thiên Tinh các, không muốn môn hạ đệ tử nguy hiểm, bọn họ biết rõ. Đây là cuộc chiến còn lâu mới chấm dứt, cần phải có thực lực đầy đủ ứng phó, cho nên mới đặc biệt tuyển nhận đệ tử ở nơi khác." Huyền Thiên nói: "Mặc dù là như vậy, nhưng đối với người ở ngoài trung vực cũng là cơ hội lớn lao, phụ thân, thần châu chỉ có Thiên Tinh các mới có thiên cấp đan dược sư, ta muốn đi vào Thiên Tinh các, đến một lần là có thể học được võ học cao hơn, thứ hai có cơ hội quen biết thiên cấp đan dược sư, cầu ngày đan dược chữa thương, đem thương thế của phụ thân chỉ tốt." Huyền Hồng ngẫm lại, nói: "Như vậy cũng tốt. Tu vi của ngươi càng cao, thân phận càng dễ dàng bạo lộ, ta càng không thể dạy công pháp vũ khí của Huyền gia cho ngươi, trừ phi ngươi cơ o t hơn e sơ quy quy bơ u v quy quy o vào thiên giai mới có thể tự bảo vệ mình, ta mới thể dạy ngươi võ học của Thiên Tinh các. Chỉ mạnh hơn Huyền gia, dùng tư chất của ngươi nhất định có thể trổ hết tài năng, trở thành nhân vật trọng yếu của Thiên Tinh các. Mục đích lớn nhất của Thiên Tinh các là mượn lực lượng thiên hạ suy yếu thực lực luyện huyết tà giáo. Trước khi chính thức bước vào Thiên Tinh các thì tùy thời sẽ bị bỏ qua, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận cảnh giác, nếu gặp nguy hiểm cứ bảo vệ tính mạng làm chủ. Đệ tử hậu bối muốn gia nhập Thiên Tinh các cũng không ít, nhưng cuối cùng thực sự trở thành đệ tử Thiên Tinh các và được Thiên Tinh các coi trọng khẳng định không nhiều lắm. Thiên Nhi, chuyện này cần ngươi cố gắng." Huyền Thiên gật đầu nói: "Ta tin tưởng nếu ta là vàng, mặc kệ ở đâu cũng sáng lên." Huyền Hồng vui vẻ cười nói: "Nói hay lắm." Thời gian như thoi đưa, thời gian 10 ngày trôi qua, Huyền Thiên liên tục 2 lần nếm thử rèn huyền cấp thượng đẳng bảo khí, đều thất bại mà chấm dứt. Tin tức sứ giả Thiên Tinh các đến Ngạo Châu quả nhiên đến, ngày 2 tháng 2 do Bắc Thần phân các đưa sứ giả Thiên Tinh các tới Giá Lâm Ngạo Kiếm Sơn Trang, chọn lựa đệ tử thiên tài của Ngạo Châu tiến vào Thiên Tinh các. Còn ngày cụ thể thì phải xem sứ giả Thiên Tinh các định ra. Tin tức này lập tức làm dâng lên sóng lớn ở Ngạo Châu, nếu có thể gia nhập Thiên Tinh các, không khác gì chim sẻ biến thành Phượng Hoàng. Mặc dù Ngạo Kiếm Sơn Trang là thế lực tam phẩm, môn hạ đệ tử đều muốn gia nhập Thiên Tinh các mà làm vinh quang Thiên Tinh các là bá chủ Thần Châu đại địa, là tôn môn nhất phẩm, chỉ cần ngươi có thiên phú tại Thiên Tinh các có được tiềm lực lớn nhất. Tất cả đại tôn môn cũng không phản đối môn hạ đệ tử chuyển vào Thiên Tinh các, nếu như trở thành đệ tử Thiên Tinh các thì với từng tôn môn sẽ là chuyện tốt, ngày sau tại Thiên Tinh các có tiền đồ, chỉ cần không phải là người vong ăn phụ nghĩa, nhất định sẽ quay về trợ giúp tôn môn. Trước kia, tôn môn đạt được lợi ích cực lớn, có khả năng phát triển vượt bậc. Tất cả đệ tử hậu bối của các tôn môn Ngạo Châu đều muốn tiến vào Thiên Tinh Các trở thành đệ tử của tôn môn đệ nhất thần. Châu Đại Địa, Huyền Thiên cũng không ngoại lệ, một là vì võ học cao cấp, hai là muốn đạt được thiên cấp chữa thương thánh dược. Tuy Long Tử Nhiên là thiên tài yêu nghiệt trong đan dược sư, nhưng nếu không có bí kíp tu luyện đan đạo thiên cấp thì cũng không có khả năng trở thành thiên cấp đan dược sư. Muốn chữa toàn bộ thương thế của Huyền Hồng Tê, hơn y, hơn u y, e thiên nhất định phải tìm thiên cấp đan dược sư duy nhất của Thần Châu Đại Địa, ngay tại Thiên Tinh Các. Trước khi có tin tức chính xác, Huyền Thiên vẫn bế quan tu luyện như trước, nếm thử rèn huyền giai thượng đẳng bảo khí mấy ngày. Sau dùng thất bại mà chấm dứt. Thời gian đã tới 30 tháng 1, nhưng qua 2 ngày sứ giả Thiên Tinh Các giá lâm Ngạo Châu, Huyền Thiên tiếp tục rèn huyền giai thượng đẳng bảo khí. Qua mấy ngày này thất bại lần thứ tư. Thần Châu lịch năm 970, ngày 4 tháng 2, Huyền Thiên lần thứ tư rèn bảo khí huyền cấp thượng đẳng thất bại, sứ giả Thiên Tinh Các giá lâm Ngạo Châu ngày thứ ba. Huyền Hồng lần nữa đi vào nơi bế quan của Huyền Thiên thông báo chú Huyền Thiên. Nghe nói lần này Thiên Tinh Các phái đại nhân vật tới, là một thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Phân Các, đại nhân vật như vậy đi vào Ngạo Châu quả thực kỳ quái. Bắc Thần Các là phân chi của Thiên Tinh Các, tương đương với Ngạo Kiếm Sơn Trang là phân chi của Phách Kiếm Môn, là thế lực nhị phẩm, nhưng là một bộ phận của Thiên Tinh Các. Thiên Tinh Các trừ các chủ ra còn có tứ đại phân các, theo thứ tự là Bắc Thần Các, Nam Đấu Các, Đông Minh Các, Tây Nguyệt Các. Mỗi một phân các đều tương đương với thế lực nhị phẩm. Vẹn vẹn bốn các này đã tương đương với Long Gia, Chu Gia, Huyền Gia, Phách Kiếm Môn xưng bá của Đông, Nam, Tây, Bắc. Có thể tưởng tượng thực lực Thiên Tinh Các là cường đại cỡ nào. Trên thực tế nếu không có luyện huyết tà giáo ở hải ngoại uy hiếp, Thiên Tinh Các có thể sẽ dùng vũ lực thống nhất cả Thần Châu. Thiên Tinh Các có được thực lực như vậy, nhưng có luyện huyết tà giáo đang ở hải ngoại nhìn chằm chằm vào, Thiên Tinh Các phải lấy được ủng hộ của võ giả thiên hạ, không dám đối phó thế lực khác. Sở dĩ Thiên Tinh Các có thể áp luyện huyết tà giáo thì bốn đại thế lực nhị phẩm mới là then chốt. Nếu như Thiên Tinh Các dám ra tay với bốn thế lực nhị phẩm thì bọn họ sẽ chuyển hướng qua giúp luyện huyết tà giáo, vậy chẳng khác gì dùng đá đập chân của mình. Bắc Thần Phân Các với tư cách là thế lực nhị phẩm, thái thượng trưởng lão nhất định là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh trung kỳ, thậm chí còn có thể là thiên giai cảnh hậu kỳ. Nhân vật lớn như vậy chỉ cần dậm chân cả Thần Châu cũng chấn động. Dùng thân phận thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Các đi vào Bắc Vực, lẽ ra cao tầng của Phách Kiếm Môn phải tự mình tiếp đãi, vậy mà tới Ngạo Châu quả thật dường gì. Huyền Thiên nói, có thể hắn có mục đích, chỉ thuận đường mà thôi. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 411, đặc thu đệ tử. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Huyền Hồng nói, chuyện này không phải chúng ta suy đoán. Người này đã định ra ngày 10 tháng 2 bắt đầu tuyển nhận đệ tử. Tuy lần này Thiên Tinh Các đặc thu đệ tử, nhưng mà điều kiện phi thường nghiêm khắc. Tuổi phải dưới 20, hơn nữa trong cảnh nội Ngạo Châu, danh ngạch cũng có hạn chế, chỉ tuyển 30 người. Dùng thực lực của con được tuyển vào Thiên Tinh Các là khẳng định. Mấu chốt là phải xem biểu hiện sau đó có thể khiến Thiên Tinh Các coi trọng hay không. Ngày 10 tháng 2, Huyền Thiên nói, chỉ còn lại thời gian 6 ngày, xem ra con phải quay về Thiên Kiếm Tông một chuyến. Huyền Hồng nói, tất cả cẩn thận, phụ thân tin tưởng con là một chân long. Chỉ có Thiên Tinh Các mới dung nạp được con, ngày sau tại Thiên Tinh Các nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Ân. Huyền Thiên kiên định gật gật đầu. Phụ thân, con đi cáo biệt Tử Nhi. Long Tử Nhiên đã đem nhóm đan dược huyền cấp thượng phẩm làm xong kỹ thuật của nàng với huyền cấp thượng phẩm đan. Dược đã thập phần thành thạo. Đăng phong tạo cực bắt đầu thử luyện chế đan dược địa cấp. Trên người nàng có bí kíp đan đạo địa cấp trung phẩm đan dược sư. Trước khi trở thành địa cấp trung phẩm đan dược sư thì chỉ cần có đầy đủ tài liệu tu luyện. Nàng đang hoàn thiện kỹ năng của mình, mục tiêu là đan dược sư cao hơn. Đông vực Long gia là đan dược sư thế gia, bí kíp đan đạo của Long Tử Nhiên là chính thống Long gia. Sau khi cáo biệt Long Tử Nhiên thì lại cáo biệt người của Hoàng gia. Sau đó quay lại Thiên Kiếm Tông, Hoàng Thạch cũng cùng đi. Sau khi ở nhà nhiều ngày, hơn nữa phục dụng đại lượng linh thảo và thượng phẩm ngưng chân đan, tu vi của Hoàng Thạch cũng đột phá tiên thiên cảnh. Vẫn chưa tới 14 tuổi, tuổi dưới cũng đã đột phá tiên thiên cảnh, tuổi so với Huyền Thiên đột phá tiên thiên cảnh còn nhỏ hơn một chút. Trong mắt Hoàng gia tê, hơn y, hơn o, A Thạch chính là Huyền Thiên thứ hai, ngày sau sẽ thành châu báu. Đến Thiên Kiếm Tông trước tiến Hoàng Thạch ra ngoại môn, tiến vào nội môn, thời gian kiếm các mở ra là ngày 1 tháng 4. Hoàng Thạch còn có 2 tháng, nhưng đã có thể tiến vào vũ khí các, học tập huyền giai hạ phẩm công pháp vũ khí. Sau khi chia tay Hoàng Thạch, Huyền Thiên đi thẳng tới Nguyên Linh Cốc, nhìn thấy Lăng Dật Trần. Hoàng Thiên, ngươi trở về rất đúng lúc, ta đang muốn phái người đi mời ngươi. Nhìn thấy Huyền Thiên, thần sắc Lăng Dật Trần đại hỉ. Huyền Thiên mỉm cười, nói: có đại sự gì sao Lăng lão bá? Huyền Thiên tại Bắc Mạc huyện Hoàng gia bế quan, đương nhiên không rõ bên ngoài đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Sứ giả Thiên Tinh, các đến đây, giới hạn trong các đại tôn môn mà thôi. Mà Bắc Mạc huyện là địa phương vắng vẻ, biết được tin tức có thể là chuyện của 10 ngày nửa tháng sau, thậm chí càng lâu. Huyền Thiên cũng không có bộc lộ chuyện Hoàng gia thời khắc nào cũng chú ý đại sự thiên hạ. Lăng Dật Trần kích động nói: cơ hội ngàn năm khó gặp, bá chủ Thần Châu đại địa, tôn môn nhất phẩm Thiên Tinh các đặc thu đệ tử, Ngạo Châu chúng. Ta có 30 danh ngạch, chỉ giới hạn trong hậu bối dưới 20 tuổi, Hoàng Thiên, với tư chất và thực lực của ngươi đừng nói 30 danh ngạch, cho dù chỉ có 10 danh ngạch cũng có phần của ngươi. Huyền Thiên nói: Thiên Tinh các chính là tông môn cao cấp nhất của Thần Châu, xem ra lần trước ta cự tuyệt tiến vào Ngạo Kiếm Sơn Trang mời là đúng đắn. Lăng Dật Trần cười nói: ha ha, đúng là như thế. Lúc trước ngươi không muốn tiến vào Ngạo Kiếm Sơn Trang, ta còn cảm thấy đáng tiếc thay cho ngươi. Hiện tại có cơ hội tiến vào Thiên Tinh Các, thật sự là thiên đại may mắn. Hoàng Thiên, ngươi là một chân long, chỉ có vào tông môn nhất phẩm như Thiên Tinh Các mới dung nạp được ngươi. Huyền Thiên nói: hiện tại tất cả tông môn Ngạo Châu đã vì chuyện này mà xôn xao lên, ai nguyện ý bỏ qua cơ hội tốt này? Lăng Dật Trần gật đầu nói: đúng vậy, cho dù chỉ có 30 danh ngạch, đệ tử nửa bước chân nguyên của Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng ba vương triều, thượng đẳng chiếm 6, môn hạ cũng không thiếu đệ tử tiên thiên cảnh thập trọng, cộng lại cũng vượt qua 20 người đệ tử. Các tông môn khác muốn gia nhập Thiên Tinh Các, chỉ có thể đào thải bọn người kia ra, phải tiến hành cạnh tranh kịch liệt, xem ra không phải người nổi bật trong võ giả tiên thiên cảnh thập trọng thì đừng có mơ, nhưng mà ngươi là gì số? Huyền Thiên nói: 30 danh ngạch này chọn ra như thế nào? Là tiến hành chiến đấu lôi đài sao? Lăng Dật Trần lắc đầu nói: không có phiền toái như vậy, sứ giả Thiên Tinh Các sẽ tự chọn trước từ Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng ba vương triều thượng đẳng 30 người. Sau đó ngày 10 tháng 2 tại Ngạo Kiếm Sơn Trang cử hành thi đấu khiêu chiến, đệ tử dưới 20 tuổi cũng có thể khiêu chiến bất cứ kẻ nào trong 30 danh ngạch này, nếu như chiến thắng là có đào thải đối phương tiến vào 30 danh ngạch. Huyền Thiên suy nghĩ, nói: kể từ đó thì đơn giản hơn nhiều, chọn lựa 30 danh ngạch từ Ngạo Kiếm Sơn Trăng cùng 3 vương triều thượng đẳng đại đa. Số đều là tinh anh trong tinh anh của Ngạo Châu, có thể khiêu chiến bọn họ số lượng không nhiều lắm, có lẽ chỉ một ngày là xác định. Được 30 danh ngạch, nếu để cho đệ tử hậu bối cả Ngạo Châu báo danh, sau đó tiến hành lôi đài chiến chỉ sợ cần vài ngày mới xác định được. Lăng Dật Trần nói, Ngạo Kiếm Sơn Trang ở vào phía nam của Ngạo Châu, cần lộ trình một ngày dưới tới ngày 9 tháng 2 xuất phát, giữa trưa ngày 10 sẽ tới cơ o t hơ e sơ quy quy vơ u v quy quy o quy quy t qua khiêu chiến buổi chiều, còn thời gian 4 ngày, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị sẵn sàng. Nhiều hơn thời gian 4 ngày đầy đủ cho hắn rèn huyền cấp thượng đẳng bảo khí, Huyền Thiên gật đầu nói. Vậy 4 ngày này đệ tử cần tính tu trong sơn cốc, cấm bất luận kẻ nào quấy rầy. Không có vấn đề. Được Lăng Dật Trần an bài xuống, Thiên Kiếm Tông sẽ phong tỏa vài ngọn núi này, đều bị liệt vào cấm khu, ngọn núi chính giữa có một sơn cốc, là cấm khu trong cấm khu. Huyền Thiên chưa có trở về Hoàng Thiên Các, đi thẳng tới nơi này, đem công cụ và tài liệu luyện khí trong không gian giới chỉ ra ngoài. Huyền Thiên tiếp tục nếm thử sèn bảo ca, hơn y, hơn u y, e, quy quy, nơ cấp thượng đãng. Trải qua 4 lần thất bại trước đó, hiện tại Huyền Thiên đã có vài phần tâm đắc, đối với lần sèn này tin tưởng tăng nhiều, lần nữa xuất ra đòn sát thủ, Sơ Lam Kiếm. Sơ Lam Kiếm là tâm huyết luyện khí của hắn, trong lòng hắn có ý nghĩa đặc biệt, dùng Sơ Lam Kiếm làm tài liệu luyện khí, một là trong nội tâm Huyền Thiên tràn ngập tin tưởng, hay là khích lệ chính mình để cho mình đề cao tinh thần. Áp lực sinh ra động lực, bởi như vậy Huyền Thiên mới có tín niệm thành công tất thắng, tinh thần càng thêm chuyên chú, tỷ lệ thành công sẽ gia tăng. Huyền Thiên cũng không phải toàn bộ nhờ áp lực mà kích thích mình, tin tưởng lớn nhất là trải qua 4 lần thất bại trước đã có cảm ngộ. Nếu không cũng không cầm Sơ Lam Kiếm đi ra mạo hiểm. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 412, đặc thu đệ tử. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Lúc này đây Huyền Thiên cơ hồ quên mất thời gian trôi qua, toàn tâm toàn ý đặt vào trong luyện khí, bất luận tu luyện cái gì đều tạm thời ném qua một bên, trong bất chi bất giác trời đã tối. Sáng sớm ngày thứ hai, Huyền Thiên còn chưa bắt đầu đã tiếp tục sèn, trong bất chi bất giác đêm tối ngày thứ hai đã tới. Huyền Thiên toàn tâm chuyên chú vào trong luyện khí, rất nhanh đã qua 4 ngày. Huyền Thiên không có phạm một tia sai lầm. Sáng sớm hôm sau, Huyền Thiên tiếp tục luyện khí, đến giai đoạn cuối cùng nhất, tinh thần của hắn tập trung cao độ trước nay chưa từng có. Lúc này đây, không có phạm bất cứ sai lầm nào, mãi cho đến khi chuôi huyền cấp thượng phẩm bảo khí đầu tiên sèn thành công, lúc này Huyền Thiên mới chú ý thời gian T, H, I, S, A đã là hoàng hôn. Sèn cách chuôi bảo ca, hơn y, hơn u y, e, quy quy, nơ cấp thượng phẩm này tốn 4 ngày, so với dĩ vãng còn dài hơn rất nhiều. Huyền Thiên đầu nhập nhiều tinh lực vào, thẳng đến khi sèn thành công mới buông lỏng một hơi, có cảm giác hư thoát, giống như vừa đại chiến một trận toàn lực, mồ hôi nhễ nhại. Trả giá bằng cố gắng cực lớn, đạt được thu hoạch cũng cực lớn. Rốt cuộc Huyền Thiên cũng sèn thành kiện huyền cấp thượng đẳng bảo khí đầu tiên, nhìn qua Sơ Lam Kiếm trong tay có một loại cảm giác vô cùng thỏa mãn, tuy rất mệt ai, nhưng Huyền Thiên lại cảm giác được hắn và kiếm càng ngày càng thân mật hơn trước. Khi hắn không ngừng rèn luyện bảo kiếm, hắn và kiếm sinh ra liên hệ vô cùng kỳ diệu, có đôi khi không có kiếm trong tay của hắn, nhưng mà hắn vẫn cảm giác được kiếm vẫn tồn tại, căn bản là một bộ phận thân thể của hắn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn nên cảm ngộ của hắn về kiếm tăng lên như diều gặp gió, nhất là cảm ngộ về kiếm ý, mỗi một lần rèn bảo kiếm thì cảm ngộ về kiếm càng ngày càng khắc sâu, cường độ kiếm ý càng ngày càng mạnh. Huyền Thiên lĩnh ngộ kiếm ý tam giai không lâu, nhưng mà hiện giờ có cảm giác đã đạt tới kiếm ý tam giai đỉnh phong. Huyền Thiên đem sơ lam kiếm thu nhập vào trong vỏ, khí cụ luyện khí cũng bỏ vào trong không gian giới chỉ, thể xác và tinh thần của hắn mệt mỏi, nội tức tự động vận chuyển, thân thể và tinh thần từ từ ngủ thiếp đi. Ngày mai phải lên đường đi tới Ngạo Kiếm Sơn Trang, hắn phải nghỉ ngơi thật tốt. Mà một giấc ngủ này vô cùng sâu, Huyền Thiên làm một giấc chiêm bao, hắn mơ thấy mình biến thành một trận kiếm sư, ngự kiếm hành không, trong cơ thể ẩn chứa thiên thiên vạn vạn linh kiếm, một phóng xuất linh kiếm sẽ giống như trời mưa, rầm rạp chẳng chịt, hình thành kiếm trận cực lớn, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Sáng ngày hôm sau, khi thức dậy chỉ thấy bốn phía khắp nơi đều là vệt nước, trên hoa cỏ đều là vệt nước. Tiểu hổ nằm sấp trên một tảng đá, thân thể thì khô mát, nhưng thân thể Huyền Thiên toàn bộ ướt đẫm. Tối hôm qua không phải nằm mơ thấy kiếm trận như mưa sao, vốn chính là mưa xối Huyền Thiên cả đêm, nhưng Huyền Thiên thật sự mệt mỏi không dậy nổi. Thời tiết đầu tháng 2 còn rét lạnh, nếu là người bình thường bị mưa to xối cả đêm chỉ sợ bệnh nặng một hồi, thậm chí bởi vậy mà chết. Nhưng mà thể chất Huyền Thiên còn mạnh hơn cả sắt thép, chỉ cảm thấy mệt mỏi cũng không lo ngại. Tiên thiên chân khí hỏa thuộc tính một khi vận chuyển, toàn thân ẩm ướt trôi qua, sau hơn 10 hô hấp quần áo cũng bị hong khô. Hôm nay là ngày 9 tháng 2, lên đường tiến về Ngạo Kiếm Sơn Trang, Huyền Thiên vẫy tay tiểu hổ một cái, tiểu hổ lập tức nhảy lên đầu vai, một người một hổ rời khỏi sơn cốc. Đi vào Nguyên Linh Cốc, chấp sự Dược Viên nói với Huyền Thiên: Lăng Dật Trần đang đợi ở Đại Điện Thiên Kiếm. Đi vào Đại Điện Thiên Kiếm mới biết được, cả cao tầng Thiên Kiếm Tông đều ở đây, Thái Thượng Trưởng Lão Lăng Dật Trần, không ai lưu lại, Đại Trưởng Lão Bạch Kiếm Tuyết, Tông Chủ Lăng Khiếu Thiên, Thủ Tòa Vũ Ký Các Vũ Trấn Khôn cùng với các đường chủ khác. Một ít nhân vật hậu bối trong hàng đệ tử cũng đều đứng ở bên cạnh trưởng bối của mình, Bạch Ngọc Thiện, Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh, Diệp Thông Minh, Tử Hưng cũng ở đây. Hôm nay là lúc Huyền Thiên lên đường đi về Ngạo Kiếm Sơn Trang, tham gia tuyển chọn đệ tử Thiên Tinh Các, nếu như thành công, từ nay về sau Huyền Thiên chính là đệ tử Thiên Tinh Các, không còn là người của Thiên Kiếm Tông. Ngày sau Huyền Thiên đối với Thiên Kiếm Tông như thế nào, tất cả bằng ý niệm của Huyền Thiên. Huyền Thiên là cả thần thoại của Thiên Kiếm Tông, từ Thái Thượng Trưởng Lão cho tới đệ tử ngoại môn, mọi người kính trọng hắn vài phần, thậm chí là sinh lòng sùng bái vô hạn. Tuy Huyền Thiên ở Thiên Kiếm Tông không dài, nhưng đối với cả Thiên Kiếm Tông lập được nhiều công lao hãn mã, công tích như vậy chưa ai có. Hôm nay Huyền Thiên như cá chép vượt long môn, sắp trở thành đệ tử Thiên Tinh Các, cao tầng Thiên Kiếm Tông cũng đưa tiến hắn đi. Thiên Kiếm Tông càng tiến Huyền Thiên long trọng, trong nội tâm Huyền Thiên sẽ càng nhớ kỹ Thiên Kiếm Tông. Ngày sau viện trợ, Thiên Kiếm Tông càng có lực. Về công về tư, về tình về lý, Thiên Kiếm Tông đều đưa tiến Huyền Thiên long trọng, một là cảm tạ và chúc mừng Huyền Thiên, hay là để cho Huyền Thiên nhớ kỹ tình nghĩa của Thiên Kiếm Tông. Thấy Huyền Thiên đã đến, cao tầng Thiên Kiếm Tông nhao nhao chúc mừng hắn, Huyền Thiên đáp lại từng cái. Hậu bối tinh anh cùng Huyền Thiên tương đối quen thuộc, càng đi tới bên cạnh Huyền Thiên, nếu Huyền Thiên có thể gia nhập Thiên Tinh Các mà chúc mừng, còn nói lên sùng bái hắn trong lòng. Tình ý trong mắt Lăng Tinh Nguyệt suốt cuộc không giấu được, nhìn qua Huyền Thiên chứa nước mắt chớp động. Đại sư huynh, đến Thiên Tinh Các thỉnh không nên quên, trong Thiên Kiếm Tông có người nhớ huynh, cầu nguyện cho huynh, mong ước cho huynh, Hy vọng huynh ở Thiên Tinh Các cũng có thể như ở Thiên Kiếm Tông trở thành tồn tại đệ nhất. Trong Ma Bạch Linh có nhu tình như nước, nhưng lại mang theo vài phần oán trách, nói: lập tức phải rời khỏi Thiên Kiếm Tông thời gian mấy ngày cuối cùng vậy mơ, a, mơ, o, quy, quy, tê, người trốn đi bế quan, huynh không muốn gặp người nào khác. Huynh thật sự là quá xấu, đến Thiên Tinh Các nhất định phải chiếu cố mình thật tốt a, có rảnh thì trở về Thiên Kiếm Tông ngồi một chút, muội sẽ chờ huynh, chỉ cần huynh tới, muội tùy thời sẽ ở cùng huynh. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn qua mọi người, nói: các ngươi yên tâm, mặc kệ tương lai ta đi bao xa, ta sẽ không quên ta là từ Thiên Kiếm Tông đi ra, ngày sau ta nhất định sẽ quay lại Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông có bao nhiêu khó khăn thì đó là khó khăn của ta, chỉ cần ta biết rõ nhất định sẽ giải quyết. Nghe Huyền Thiên nói, mỗi một cao tầng Thiên Kiếm Tông đều có thần sắc đại hỉ, đại đa số người cùng Huyền Thiên cũng chưa từng quen biết, cũng không có cảm tình gì, hơn nữa hy vọng Huyền Thiên ngày sau tương trợ Thiên Kiếm Tông đạt được Huyền Thiên khẳng định, tự nhiên đại hỉ. Thấy Huyền Thiên còn mọi người chào từ biệt không khác lắm, Lăng Dật Trần đứng lên, nói: tốt rồi, tới thời điểm xuất phát, Hoàng Thiên, ta tiễn ngươi tới Ngạo Kiếm Sơn Trang, đi thôi. Huyền Thiên cáo biệt từng người một, sau đó cùng Lăng Dật Trần đi ra ngoài đại điện Thiên Kiếm bên ngoài. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả, S, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 413, đặc thu đệ tử. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Đại sư huynh. Huyền Thiên quay người lại nhìn, là Bạch Linh đuổi theo vài bước, nói: nhớ rõ quay lại xem đi. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở về. Huyền Thiên khẳng định gật gật đầu, sau đó bước ra đại điện Thiên Kiếm. Lăng Dật Trần ngồi lên lưng chim, phóng lên trời. Huyền Thiên nhún nhún vai, tiểu hổ nhảy xuống, trong chốc lát biến lớn. Huyền Thiên ngồi lên sau lưng tiểu hổ, đi theo sau lưng Lăng Dật Trần bay lên không trung. Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh, sau khi đệ tử tinh anh của Thiên Kiếm Tông đuổi theo, chỉ thấy hai đạo thân ảnh trên không trung càng ngày càng xa, cho đến khi biến mất không còn lại gì. Ngạo Kiếm Sơn Trang ở vào phía nam của Ngạo Châu, chỗ đó có một khu vực vô cùng rộng lớn, đều là thổ địa phì nhiêu cư dân. Cơm no áo ấm, thập phần giàu có, không thuộc về bất cứ vương triều nào, là khu vực của Ngạo Kiếm Sơn Trang. Ngạo Kiếm Sơn Trang nằm ở bình nguyên rộng lớn có Ngạo Kiếm Thành. Ngạo Kiếm Thành, đệ nhất đại thành của Ngạo Châu, đông tây dài 15 dặm, nam bắc dài 12 dặm, là một tòa thành trì cực lớn. Ngạo Kiếm Sơn Trang ở phía bắc của Ngạo Kiếm Thành, phạm vi 3.000 mét, cơ hồ chiếm cứ nửa diện tích của bang thành. Ngày 10 tháng 2 là một lễ lớn, Thiên Tinh Các đặc thu đệ tử tại Ngạo Châu, làm cho cả Ngạo Châu sôi trào lên, mà Ngạo Kiếm Thành là trung tâm của sôi trào. Tất cả đại tông môn của Ngạo Châu đều hộ tống đệ tử tinh anh đến Ngạo Kiếm Sơn Trang, không chỉ có tu vi tiên thiên cảnh thập trọng, ngay cả đệ tử hậu bối tu vi tiên thiên cảnh cửu trọng cũng đi qua thử thời vận. Có thể trước 20 tuổi đạt tới tiên thiên cảnh cửu trọng cũng là thiên tài rồi, nếu như có thể tiến vào trong Thiên Tinh Các, cuộc đời này đột phá địa giai cảnh hậu kỳ đều có hy vọng. Buổi sáng Thiên Tinh Các tuyển nhận khiêu chiến cũng đã bắt đầu, đệ tử tiên thiên cảnh tổ trọng của Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng Thanh Phong Tốc, Cổ La Tông, Tiêu Diêu Kiếm Tông trên cơ bản đều đào thảo đệ tử tiên thiên cảnh thập trọng của các đại tông môn. Nhưng vẫn có chút đệ tử tiên thiên cảnh thập trọng muốn nhảy vào 30 danh ngạch này, ba vương triều thượng phẩm. Trong các vương triều này có không ít tông môn ngũ phẩm, môn hạ trước 20 tuổi bước vào tiên thiên cảnh thập trọng cũng không hiếm lạ. Thậm chí trong một ít tông môn lục phẩm đều xuất hiện loại thiên tài yêu nghiệt này, cho nên chiến đấu vẫn đang tiến hành. Giữa trưa Huyền Thiên cùng Lăng Giật Trần đuổi tới Ngạo Kiếm Sơn Trang, còn có 10 đệ tử tiên thiên cảnh thập trọng còn chưa bắt đầu khiêu chiến. Lăng Giật Trần đưa bái thiếp tới trước, được đệ tử Ngạo Kiếm Sơn Trang đưa vào trong trang. Đầu tiên đập vào mắt là một quảng trường cực lớn, phạm vi rộng chừng 200 thước, dài 300 thước có thừa. Trên quảng trường đang có hai gã võ giả tiên thiên cảnh thập trọng tiến hành tỉ thí, thực lực cả hai không kém, ngươi tới ta đi trong. Lúc nhất thời ai cũng không làm gì được ai. Hai bên quảng trường có mấy trăm người xem, đối diện Huyền Thiên là một khán đài cao cao, một ít nhân vật lớn đang ngồi quan sát. Chỉ có phương hướng của Huyền Thiên cùng Lăng Giật Trần là ở cửa Ngạo Kiếm Sơn Trang, không đáng đáng. Giờ phút này đại bộ phận ánh mắt của mọi người bị võ giả tiên thiên cảnh thập trọng hấp dẫn, nhưng còn có không ít người nhìn thấy. Huyền Thiên cùng Lăng Giật Trần đi tới. Đại bộ phận người cũng không nhận ra Huyền Thiên, nhưng mà một ít trưởng lão nhận thức Lăng Giật Trần, biết rõ Huyền Thiên là đệ tử Thiên Kiếm Tông, thấy Huyền Thiên chỉ có tu vi tiên thiên cảnh cửu trọng, tưởng rằng đến xem náo nhiệt cũng không để ý tới. Đài cao đối diện Huyền Thiên có một loại chỗ ngồi, tổng cộng 30 vị trí. Giờ phút này có Ngạo Vô Song, Ngạo Huyên Huyên, Ngạo Phi Vũ, Phong Tê, Hơn Y, E U Quy U, A Nơ, Hoành Phượng Vân, Cổ Động. Là những đệ tử kinh anh đỉnh phong nhất đều ngồi ở đây. 30 vị trí, tổng cộng ngồi 29 người, ít nhất đều là võ giả tiên thiên cảnh thập trọng, chỉ có một người là không đủ. Huyền Thiên xem xét trong nội tâm đã rõ, 30 vị trí này, cơ, o, lơ, e, s, quy, quy, cơ, hơ, y, là 30 danh ngạch của thiên tinh các, vị trí trống không. Giờ phút này có lẽ chính là người đang bị khiêu chiến, là một trong hai người chiến bú. Đối với cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu tranh đấu sau đó không thể uy hiếp được vị trí của bọn họ, cho nên cũng không có lưu tâm quan sát. Hơn nữa bọn họ đối diện với Huyền Thiên, cho nên Huyền Thiên cùng Lăng Giật Trần tiến vào Ngạo Kiếm Sơn Trang, đối diện đệ tử nửa bước chân nguyên đều có thể trông thấy. Nhìn thấy ánh mắt Huyền Thiên, Ngạo Vô Song đột nhiên giật mình. Ngạo Vô Song từng nghe Ngạo Anh Không nói qua, Huyền Thiên thiên phú rất tốt, nhưng chỉ là đệ tử tông môn lục phẩm thiên kiếm. Tông, hào quang mạnh mẽ, cũng chỉ là đom đóm, căn bản không cách nào tranh cao thấp với hắn. Nhưng mà tình huống bây giờ dường như có chút biến hóa, nếu như Huyền Thiên tiến vào thiên tinh các trở thành đệ tử tông môn nhất phẩm, Ngạo Vô Song không suy nghĩ như vậy. Hắn cơ hồ có thể đoán được, sau khi tiến vào thiên tinh các sẽ bị Huyền Thiên giẫm lên đầu. Trở thành đệ tử thiên tinh các đối với đệ tử Ngạo Kiếm Sơn Trang mà nói cũng không coi là cá chép vượt long môn, nhất là thiên tài. Yêu nghiệt như Ngạo Vô Song, mặc dù là ở Ngạo Kiếm Sơn Trang cũng sẽ có đại tiện đồ, ngày sau thậm chí có thể đi tới phách kiếm môn đào tạo sâu hơn. Địa vị của Ngạo Vô Song địa không thua kém gì đệ tử thiên tinh các, hắn muốn đi vào thiên tinh các là vương y, quy quy, mơ u o, nơi được thiên tinh các coi trọng, được bồi dưỡng trọng điểm bước vào thành tựu võ đạo cao hơn. Vốn Ngạo Vô Song là đệ nhất hậu bối của Ngạo Châu, không người nào có thể giao động, nhưng mà nhìn thấy Huyền Thiên lại làm cho hắn cảm thấy bị uy hiếp. Đồng thời trong nội tâm sát cơ lóe lên. Trong hàng đệ tử có vài tên là nửa bước chân nguyên đứng đầu, nhìn thấy Huyền Thiên thần sắc biến đổi. Ánh mắt Ngạo Vô Song lạnh lẽo, sát cơ nổi lên. Ngạo Huyên Huyên tê hơ y quy quy mơ a tê đẹp sáng ngời, trên mặt đẹp có màn lùa e lại, nhìn không ra biến hóa. Hoành Phượng Vân thì xanh mặt, Phong tê hơ y e u quy u a nơ thì thần sắc lạnh lùng, nhìn qua Hoàng Phượng Vân một cái, sắc mặt âm trầm, nhìn Huyền Thiên lộ sát ý. Cổ Động, Ngạo Phi Vũ hai người không trao đổi gì với Huyền Thiên, chỉ biết hắn có đầu yêu thú hắc hổ biết phi hành, cũng không biết thực lực Huyền Thiên tới đâu, liếc mắt nhìn qua Huyền Thiên, nhưng ánh mắt nhanh chóng nhìn qua tiểu hổ trên vai của Huyền Thiên. Sau đó thu hồi ánh mắt, thần sắc không thay đổi. Huyền Thiên nhìn qua quảng trường đối diện cách xa vài trăm mét, hơn nữa còn có hai tiên thiên cảnh thập trọng đang chiến đấu. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn qua hai nhân vật trên đài cao, cũng không có nhìn thấy thần sắc của bọn họ biến hóa. Huyền Thiên cùng Lăng Dật Trần đi tới quảng trường bên phải, dừng lại một chút, tiếp tục quan sát hai người chiến đấu trong sân. Rộng. Qua hơn 10 hô hấp, cảm giác nhạy cảm làm cho Huyền Thiên cảm nhận được có người đang nhìn mình chằm chằm, nhìn qua ánh mắt thì phát hiện Ngạo Vô Song đang nhìn mình. Kiếm Nhị Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 414. Huyền Thiên Dương Oai. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tuy cách xa vài trăm mét, nhưng Huyền Thiên vẫn cảm nhận được ánh mắt mọi người có hàm nghĩa khác nhau. Hiện tại xem ra trừ Cổ La Tông, bất kể là Ngạo Kiếm Sơn Trang hay là Thanh Phong Cốc, Tiêu Diêu Kiếm Tông đều bị Huyền Thiên đắc tội, ánh mắt nhìn qua hắn rất bất thiện. Nhớ tới Thanh Phong Cốc, Tiêu Diêu Kiếm Tông đều là tông môn tứ phẩm, Ngạo Kiếm Sơn Trang lại là quái vật khổng lồ, ngày sau trong Thiên Kiếm Tông bị những người này nhớ thương chắc chắn không tốt, cho dù Huyền Thiên Tông thiệt thòi, khó tránh khỏi bị tông môn xa lánh. Sứ giả Thiên Tinh Các hiện tại đặc thu đệ tử tại Ngạo Châu, đối với Huyền Thiên mà nói đúng là kỳ ngộ. Chỉ cần trở thành đệ tử Thiên Tinh Các thì những người này nhìn hắn khó chịu, muốn dùng tông môn đại thế áp bách hắn cũng phải suy nơ gơ hơ y s quy quy sơ a t nhiều. Ánh mắt nhìn qua 30 tên đệ tử trên đài, phát hiện trong đó có không ít võ giả là tiên thiên cảnh thập trọng, đều là từng quen biết. Trong Mộng Huyễn Thần Cung, không có người nào không gặp qua, xem ra đều là đệ tử tiến vào Mộng Huyễn Thần Cung lần trước. Huyền Thiên thu hồi ánh mắt, đối với ánh mắt bất thiện của đám người kia làm như không thấy, tiếp tục quan sát hai người chiến đấu. Trong sân rộng, lại hơn trăm hô hấp, rốt cuộc hai người cũng phân thắng bại. Vì trở thành đệ tử Thiên Tinh Các cho nên chiến đấu vô cùng kịch liệt. Thu tay lại không kịp thì hung hiểm vạn phần. Kẻ bại bị người thắng chém một kiếm vào vai, thiếu chút nữa chém đứt đầu cánh tay, máu tươi tuôn ra, nhưng không có người nào nói gì. Ai cũng biết cơ hội khó được, muốn toàn lực ứng phó. Người thắng trở lại vị trí 30 ngồi xuống, kẻ bại được người của tông môn mang về. Rất nhanh, lại có hai gã tiên thiên cảnh thập trọng không tới 20 tuổi tiến vào sân rộng, khiêu chiến người ở vị trí 30. Người thắng được nghỉ ngơi 3 lượt, khiêu chiến vị trí 30 là người khác. Người bị khiêu chiến hoặc là nhượng suất xanh ngạch, hoặc là đánh bại người khiêu chiến tự động nhượng suất, hiển nhiên là không thể nào. Một cuộc chiến đấu nhanh chóng bắt đầu. Võ giả tiên thiên cảnh thập trọng thực lực lẫn nhau kém không phải quá lớn. Hai người này chiến đấu hồi lâu, chiến đấu hơn 10 phút, cuối cùng người khiêu chiến thắng lợi, người bị khiêu chiến mất đi danh ngạch. Người khiêu chiến cao hứng bừng bừng ngồi lên vị trí 30, người của tông môn hắn cũng kích động hô hét âm y. Kẻ bại còn có một lần cơ hội khiêu chiến, nhưng mà người bị khiêu chiến cũng bị thương, trên đùi bị đâm một kiếm, thời gian ngắn phải chiến đấu với người khác là không thể nào. Đằng sau còn mấy cuộc chiến đấu, đại bộ phận đều là người khiêu chiến thắng bại chấm dứt, có thể thấy được 30 danh ngạch. Đều là tinh anh trong tinh anh, đều là thế hệ thực lực bất phàm. Cơ hồ không có ngoại lệ, kẻ bại cơ hồ đều bị thương. Đây không phải tôn môn bài săn cho nên không hạ thủ lưu tình, thậm chí người thắng không cho kẻ bại xoay người, hữu ý hay vô ý đều làm cho kẻ khiêu chiến bị thương, không cho hắn có cơ hội khiêu chiến lần thứ hai. Từ khi Huyền Thiên cùng Lăng Dật Trần đi vào Ngạo Kiếm Sơn Trang thì nhìn thấy 9 chặng đấu, trong đó có 7 chặng là khiêu chiến. thất bại, chỉ có 2 trận người khiêu chiến chiến thắng. 9 chàng thi đấu qua đi, thời gian đã là 2 canh giờ, thời gian đã gần chạng vạng tối. Sau khi chàng thi đấu thứ 9 kết thúc, không hề như mấy trận trước, rất nhanh không có người khiêu chiến mới đi vào quảng trường. Xem ra đến lúc này người có tư cách khiêu chiến 30 danh ngạch đã không còn. Có chút kẻ bại muốn khiêu chiến lần thứ 2, nhưng mà thương thế trên người nên hữu tâm vô lực. Thấy trong gần 10 phút đều không có người mới khiêu chiến xuất hiện, Lăng Dật Trần nhìn Huyền Thiên, nói: "Ngươi nên xuất hiện." Mà lúc này cũng có người quát to lên: "Còn có người nào khiêu chiến hay không? Không có người nào thì khiêu chiến chấm dứt, ha ha ha." Âm thanh này vô cùng hưng phấn, xem ra là tông môn có đệ tử bước vào 30 danh ngạch. Đúng lúc này Huyền Thiên đi vào trong sân rộng, nói: "Ta tới khiêu chiến." Tuyệt đại đa số người cũng không nhận ra Huyền Thiên, thấy Huyền Thiên tu vi chỉ có tiên tinh cảnh cửu trọng, lập tức nhíu mày, nhao nhao nghị luận lên: "Có lầm hay không, không ngờ là thiếu niên tiên tiên cảnh cửu trọng, là đệ tử tông môn nào? Hiện tại ở trong 30 danh ngạch đều là người nổi bật trong tiên thiên cảnh thập trọng, toàn bộ đều là tinh anh trong tinh anh. Cho dù là thiên tài vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là đối thủ của những người này." Hắn và Lăng Dật Trần Thiên Kiếm Tông đứng chung một chỗ, hẳn là đệ tử Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông không phải tông môn lục phẩm sao? Nhìn tuổi của người này chưa tới 17, cho dù là trong tông môn của mọi người cũng là thiên tài nổi bật, đối với tông môn lục phẩm mà nói đây là thiên tài yêu nghiệt a, nếu có thể tiến vào thiên tinh các, thành tựu ngày sau còn mạnh hơn ở lại trong tông môn lục phẩm nhiều. Đáng tiếc a, nếu để qua 1-2 năm, tu vi của hắn đột phá tiên thiên cảnh thập trọng có lẽ có thể vào trong 30 danh ngạch. Cá chép vượt long môn trở thành đệ tử thiên tinh các, nhưng mà hiện tại chỉ có thể nói vận khí của hắn không tốt. Đúng vậy a, 30 danh ngạch này đều là thiên tài khiêu chiến vượt cấp, những người khác đều là nổi bật trong cùng cảnh giới. Trừ phi thiếu niên này có thực lực khiêu chiến vượt cấp mạnh mẽ, nếu không căn bản không có hy vọng. Thiên tài khiêu chiến vượt hai cảnh giới thập phần thưa thớt, tỷ lệ xuất hiện quá mơ hồ, ta thấy hắn chín thành là thua rồi, vận khí không tốt, thậm chí còn bị người ta đánh trọng thương. Mọi người nghị luận cũng không có che che lấp lấp, Huyền Thiên đều nghe trong tai, nhưng mà đối với những nghị luận này hắn ngẩn mặt làm ngơ, xem như không nghe thấy. Nhìn thấy Huyền Thiên xuất hiện, mấy tên cao thủ nửa bước chân nguyên dường như sớm đoán trước, sắc mặt ngạo vô song lạnh hơn, ánh mắt ngạo huyên huyên sáng hơn, Hoàng Phượng Vân lửa giận càng lớn, Phong Tê hơn y e u quy u a nơ thì cười lạnh một tiếng, nhìn qua Phong Tiểu Vũ bên cạnh thấp giọng nói hai câu. Phong Tiểu Vũ là đệ của Phong Tê hơn y e u quy u a nơ, mới hơn 16 tuổi cũng đã là tiên thiên cảnh thập trọng, so với Phong Tiểu Quân tư chất không yếu hơn bao nhiêu, là thiên tài có khả năng khiêu chiến vượt cấp, đánh trong tiên thiên cảnh thập trọng vô địch. Thủ ngay cả nửa bước chân nguyên phong mộ phàm không thể đánh bại hắn, chỉ có thể chiến ngang tay mà thôi. Huyền Thiên vừa đi lên sân đấu, không biết Phong Tê hơn y e u quy u a nơ nói cái gì với Phong Tiểu Vũ, Huyền Thiên còn chưa biết khiêu chiến ai, Phong Tiểu Vũ liền đứng lên, đầu ngẩng lên cao, ánh mắt cao ngạo nhìn Huyền Thiên, nói: "Tiểu tử, nghe nói ngươi là thiên tài yêu nghiệt của Thiên Kiếm Vương Triều, có thể vượt cấp khiêu chiến, thực lực phi phàm, tiểu tử, ngươi dám khiêu chiến ta không?" Phong Tiểu Vũ năm năm hơn 16 tuổi, bước vào tiên thiên cảnh thập trọng danh ca, hơn y, dơ, a, lớn, gần với ngạo vô song, ngạo huyên huyên, Phong Tê, hơn y, e u quy u a nơ là tam đại thiên tài của Ngạo Châu, nghe người ta dự đoán không tới 17 tuổi có thể bước